Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1450, mặt dày vô sỉ hoàng phú quý. Góc truyện audio.com. Đái nhân tự thân lên cửa, cấp gia như thế phong phú điều kiện, Vương Trường Sinh nếu là cự tuyệt, ngày sau Vạn Kiếm Môn khẳng định hội làm khó dễ Vương gia. Dù sao có Thần Binh Cung đại trưởng lão dẫn đội, vẫn còn yêu tộc tham dự, nghĩ đến không có quá lớn nguy hiểm. Khó giải quyết chính là Táng Tiên Hải vực thỉnh thoảng hội bộc phát tiệt linh chi khí. Tiệt linh chi khí so thiên nhiên từ trường lợi hại hơn nhiều. Nếu là bị tiệt linh chi khí vây khốn, tu tiên giả liền sẽ trở nên cùng phàm nhân, không có chút nào pháp lực, ngay cả tích cốc đều làm không được. Tiệt linh chi khí tăng thêm thiên nhiên từ trường, thành tựu Táng Tiên Hải vực hung danh. Vương Trường Sinh không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Chẳng qua là muốn mượn cơ hội này, nhiều muốn một chút tài vật. Hắn là pháp thể song tu, cần tu tiên tài nguyên so cái khác nguyên anh tu sĩ hơn rất nhiều. Trên tay hắn tứ giai thiên địa linh thủy đã sử dụng hết. Chỉ dựa vào tộc nhân thu thập, rất khó thu thập được đủ nhiều tứ giai thiên địa linh thủy cung hắn tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Vạn Kiếm Môn thân là Nam Hải thập đại môn phái một trong, khẳng định có không ít thiên địa linh thủy. Thiên địa linh thủy, ngươi muốn bao nhiêu? Quá nhiều, chúng ta vậy không bỏ ra nổi đến. Loại vật này là thiên sinh địa trưởng, luyện đan luyện khí đều cần dùng đến. Đái nhân có chút khó khăn nói. Hắn liền sợ Vương Trường Sinh công phu sư tử ngoạm, một vạn cân tổng cầm ra được đi. Đái nhân một trận cười khổ. Hắn cùng Vương Trường Sinh cò kè mặc cả, nguyện ý xuất ra 6.000 cân ngọc liên chân thủy cho Vương Trường Sinh. Vạn Kiếm Môn có một chỗ mật địa ngọc liên động, sản xuất tứ giai thiên địa linh thủy, đối với luyện khí cùng luyện đan đều có nhất định tăng thêm hiệu quả. Sản xuất thiên địa linh thủy lấy tên ngọc liên chân thủy. Vương đạo hữu, không có chuyện gì, chúng ta lập tức đi Táng Tiên Hải vực, Hoàng Phú Quý cũng đi, môn phái khác tu sĩ cũng sẽ chạy tới Táng Tiên Hải vực. Quảng cáo, đái nhân thúc giục nói, đái đạo hữu chờ một lát, tại hạ đi xử lý một chút tạp vụ. Vương Trường Sinh cùng Vương Mạnh Phần kể một chút hướng đi của hắn, cũng cho Uông Như Yên phát một chương truyền âm phù, phái người đi Bắc Cương. Để Vương Thanh Sơn trở về Nam Hải, hắn lần này đi Táng Tiên Hải vực, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Vương Thanh Sơn trở về tọa trấn Thanh Liên đảo tương đối ổn thỏa. Phải biết, trong tộc ngay tại xung kích nguyên anh kỳ tộc nhân cũng không ít. Vương Thanh Thiến, Vương Hoa Nai, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường đều đang trùng kích nguyên anh kỳ. Thanh Liên đảo cũng không thể sai lầm. Trừ cái đó ra, hắn phái người cùng Quảng Đông Nhân đánh một cái bắt chuyện, mời hắn chiếu cố nhiều hơn Thanh Liên đảo. Nếu là gặp phải phiền phức, ưu tiên bảo hộ Thanh Liên đảo. Xử lý xong những chuyện này, Vương Trường Sinh cùng đái nhân đi Táng Tiên Hải vực. Táng Tiên Hải vực, tòa nào đó hoang đảo, hơn 10 người nguyên anh tu sĩ đứng tại một tòa thấp bé sườn đất bên trên. Hoàng Phú Quý vậy ở bên trong. Hoàng Phú Quý tham sống sợ chết, bất quá hắn làm việc còn là đáng tin cậy. Nếu không thập đại môn phái vậy không sẽ phái nhân tụ tập tại Táng Tiên Hải vực. Thập đại tông môn cao tầng đã sớm phân tích qua, Chu Tư Hồng muốn tránh né truy sát, trốn vào bảy đại hung địa là lựa chọn sáng suốt nhất. Mấy trăm năm trước, một cái quỷ vật đoạt xá Âu Dương gia nguyên anh tu sĩ, trốn vào Vẫn Tiên Băng Nguyên, lúc này mới có thể tránh né truy sát. Lý đạo hữu, Thẩm đạo hữu, Hoàng Mỗ ngày đó ngay ở chỗ này đụng phải Chu Tư Hồng, hắn đã bản thân bị trọng thương. Nếu không phải người này an nguy liên quan đến Nam Hải tu tiên giới an bình, Hoàng Mỗ liền lao ra cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Tu sĩ chúng ta, lẽ ra vì Nam Hải tu tiên giới chúng sinh cân nhắc. Các ngươi nói đúng không? Hoàng Phú Quý chỉ vào ngày đó ẩn thân địa phương, có chút đắc ý nói. Trong lòng một trận cuồng hỉ, Nam Hải thập đại tông môn treo thưởng 5.000 vạn linh thạch truy nã Chu Tư Hồng. Hoàng Phú Quý chỉ là báo cáo tin tức, tự nhiên lấy không được 5.000 vạn linh thạch, mấy trăm vạn linh thạch nhất định là có. Hắn vì nhiều muốn một chút chỗ tốt, đối ngoại tuyên bố là Vương Trường Sinh liên tục thuyết phục hắn, mời hắn tìm kiếm khắp nơi Chu Tư Hồng. Hắn vì thế bị trọng thương, dùng lấy cớ này yêu cầu càng nhiều chỗ tốt. Hoàng đạo hữu nói hay lắm, như vậy đi, đến lúc đó ngươi cùng Vương đạo hữu bọn hắn đi vào chung tìm kiếm Chu Tư Hồng. Ngươi tốc độ tương đối nhanh, có thể cho các ngòi báo cáo tin tức, như thế nào? Thẩm Văn Bân giống như cười mà không phải cười nói, một mặt khinh thường. Đã sớm nghe nói Đông Hoang có cái gọi Hoàng Phú Quý Nguyên Anh tu sĩ không muốn mặt. Thẩm Văn Bân có chút không tin, nhìn thấy bản nhân về sau, hắn nghĩ không ra bất kỳ phản bác nào. Hoàng Phú Quý căn bản không quan tâm thể diện, hắn đoán chừng ngay cả vô sỉ hai chữ cũng đều không hiểu. Bọn hắn đuổi tới mục đích về sau, Hoàng Phú Quý một mực nói khoác mình vĩ đại dường nào. Vì tìm kiếm Chu Tư Hồng bỏ ra nhiều ít, ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu lần tổn thương. Tại Hoàng Phú Quý miệng trong, hắn vì Nam Hải tu tiên giới an nguy, không để ý cái nhân sinh tử tồn vong, tìm kiếm khắp nơi Chu Tư Hồng. Nếu là những này còn chưa tính, Hoàng Phú Quý quang minh chính đại cùng bọn hắn lấy muốn liệu thương đan dược. Pháp bảo tuyệt đối là Thẩm Văn Bân gặp qua vô sỉ nhất tu tiên giả. Hoàng Phú Quý sắc mặt ngưng tụ, một mặt chính khí nói ra. Hoàng mỗ có ý định này, không quá sớm niên tại Vạn Quỷ Hải vực tìm kiếm Chu Tư Hồng thời điểm. Hoàng mỗ bị trọng thương, đến nay còn chưa có khỏi hẳn, có lòng không đủ lực. Bất quá Hoàng mỗ cũng không hối hận, vì Nam Hải chúng sinh. Lão phu thủ một chút tổn thương tính là cái gì? Nếu là có liệu thương đan dược liền tốt, ta cũng có thể khôi phục mau một chút. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn về phía cái khác Nguyên Anh tu sĩ. Cái khác Nguyên Anh tu sĩ nhao nhao rời ánh mắt, không muốn cùng Hoàng Phú Quý đối mặt. Tốt, Hoàng đạo hữu, chờ diệt sát Chu Tư Hồng, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, chờ đạo hữu khác chạy tới đi. Lý Thiên Dương nhíu mày nói. Hoàng Phú Quý một mực nói khoác chiến công của mình, hắn nghe được lỗ tai đều lên kén. Gia hỏa này, không chiếm được chỗ tốt không bỏ qua. Quảng cáo, đây là tự nhiên. Vương đạo hữu lúc trước mời Hoàng mỗ hỗ trợ, cho Hoàng mỗ một kiện phòng ngự pháp bảo. Ta là loại kia tham tiền nhân a, ta nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ta, Hoàng Phú Quý còn chưa nói xong, Thẩm Văn Bân không chịu nổi, ném cho Hoàng Phú Quý một thanh ánh sáng màu vàng lóng lánh lệnh kỳ. Nói ra, Hoàng đạo hữu, ngươi bây giờ có thể yên tĩnh một hồi a. Hoàng Phú Quý hai mắt sáng lên, miệng đầy đáp ứng, nhận hoàng sắc lệnh kỳ. Lý Thiên Dương tay lấy ra hơn 10 trượng lớn thanh sắc quyền gia cừu. Quyền gia cừu ghi lại là Táng Tiên Hải vực bộ phận địa đồ. Tiếc nuối là, không ai có Táng Tiên Hải vực tất cả địa đồ. Tăng thêm Táng Tiên Hải vực thiên nhiên từ trường, cho dù là có tìm ma bàn, cũng chưa chắc có thể tìm tới Chu Tư Hồng. Táng Tiên Hải vực chỗ sâu, tòa nào đó hoang đảo, một cái dưới đất động quật. Chu Tư Hồng ngồi trên mặt đất, huyết ma nhận để ở một bên. Hắn quanh thân bị một đoàn hắc khí bao vây lấy. Một lát sau, hắc khí tán đi, Chu Tư Hồng mở hai mắt ra, sắc mặt tái nhợt khôi phục một vòng hồng nhuận. Nơi này có thiên nhiên từ trường, có thể làm nhiễu thần thức cùng truy tung pháp khí dò xét. Hẳn là có thể vứt bỏ những tên kia, chờ ta tu dưỡng 20 năm, lại đi ra tìm các ngươi tính sổ sách. Chu Tư Hồng trong mắt hàn mang một thỉnh, tự quyết định, nghiêm ngặt nói đến, nếu không phải là hắn phân thân đi sông Chấn Tiên Tháp, đạt được thông thiên linh bảo, dẫn tới cái khác Nguyên Anh tu sĩ ngấp nghé, hắn vậy sẽ không bại lộ thân phận,